Đại Hào Môn, chương 105, Diệp Đại Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lena về đến quán ba Tinh Ngữ, thời gian đã không còn sớm nữa. Nữ hoàng hộp đêm lập tức thay trang phục lên sân khấu biểu diễn. Giờ Lena vừa bước lên sân khấu, quán ba vốn dĩ ồn ào náo động không ngừng chợt yên tĩnh lại, vô số ánh mắt lập tức tập trung lên trên người cô. Bây giờ Lena hôm nay ăn mặc vô cùng thời thượng, dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ thanh xuân, xinh đẹp có một không hai. Ngay cả một vài cô gái thường xuyên đến đều không thể không thừa nhận Aza Lena là một người sáng chói nhất trong bốn. Nữ hoàng hộp đêm, của quán ba Tinh Ngữ, Aza Lena biểu diễn một ca khúc được yêu thích mới nhất. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, xen lẫn tiếng kêu the thé và càng thêm tiếng huýt sáo chói tai. Quán ba vừa mới yên tĩnh một lúc lại trở nên ồn ào náo động cuồng loạn. Aza Lena lại ngẫu hứng biểu diễn ca khúc tiếng Nga, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, điên cuồng uốn éo cơ thể theo tiết tấu tiếng hát và nhịp trống. Một vài người xem ngồi ở bên cạnh cũng vỗ tay theo nhịp. Chỉ cần Aza Lena vừa bước lên sân khấu, không khí hộp đêm trong nháy mắt có thể kéo theo tới một trạng thái say sưa. Và giống như trước đây, thiếu gia con nhà giàu quyền quý vẫn không ít. Uông nhị thiếu gia không đến, không hề ảnh hưởng đến kinh doanh của quán ba Tinh Ngữ. Tuy nhiên hôm nay ông chủ bao sư hoa của quán ba đích thân đứng ở cửa, theo sau là hai cô gái khuôn mặt xinh đẹp, cổ của bao sư hoa vươn thật dài, hình như đang cung kính chờ đợi nhân vật quan trọng nào đó. Chỉ chốc lát, một chiếc xe BMW sang trọng đời mới nhất chậm rãi chạy tới trước cửa quán ba Tinh Ngữ, thân xe màu xám thẫm lộ ra một loại sinh khí tràn trề. Xe BMW vốn dĩ là dòng xe cực kỳ đắt tiền, không phát triển theo kiểu vừa dày vừa nặng oai phong. Nhưng cái xám Havana màu thẫm lại làm thay đổi phong cách của cả chiếc xe. Giai đoạn hiện nay, xe BMW ở thủ đô cũng chỉ có thể xem như xe xịn nhất đẳng, vẫn không đứng được vào hàng xe xịn cao cấp nhất. Dù là như thế, đây cũng đã là rất cừ rồi. Xe BMW vừa dừng hẳn, bao sư hoa liền bước nhanh lên trước, tự tay kéo cửa xe ra, liên tục cúi người gật đầu, nói. Chào Diệp thiếu gia. Ngay sau đó bên tai bao tổng liền vang lên một tràng tiếng cười hi hi ha ha. Bao tổng, ông nhận lầm người rồi. Bao sư hoa ngạc nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy trước mặt đung đưa một khuôn mặt minh tinh thanh tú, cứ nhìn ông ta cười hì hì. Không chỉ là có khuôn mặt minh tinh, người cũng là minh tinh thực sự. La soái, nam minh tinh nhanh chóng nổi lên hai năm nay. Vị la soái này, có khí chất, giả gái, tiêu chuẩn, yểu điệu dịu dàng, vóc dáng cao gầy, hai mươi mấy tuổi, các vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình cũng phần lớn là nam nhi yểu điệu dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ vênh lên cái điệu lan hoa chỉ. Nhưng bao sư hoa một chút cũng không dám chậm trễ, cười ha hả nói. La thiếu gia, xin chào, xin chào. Đừng xem la soái chỉ là đào kép, thực lực ở mảnh đất thủ đô quả thực không thể xem thường. Bản thân la soái không phải là người thủ đô, nhưng quen biết một loạt đại thiếu gia con ông cháu cha. Lúc anh ta còn chưa nổi tiếng, đã là hồng nhân, trong hội con ông cháu cha thủ đô, rất được người yêu thích. Sau này dấn thân vào giới biểu diễn nghệ thuật, rất nhanh đã được lăng xê nổi tiếng, hơn nữa trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi đã ở vào vị trí cao nhất. Trong giới giải trí thậm chí có truyền nhau nói như thế này. Bất kể là bộ phim nào của vị đạo diễn nào quay, chỉ cần la soái muốn làm nam diễn viên chính, vậy thì không còn lượt cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này hơi có chút khoa trương, nhưng cũng không khác sự thật là mấy. Những đại thiếu, sau lưng la soái kia quả thật có bản lĩnh như vậy. Ví dụ như Diệp thiếu gia mà bao sư hoa đích thân đứng ở đây nghênh đón, chính là một người trong số đó. Diệp thiếu gia bước xuống từ ghế lái xe BMW, mặc một bộ trang phục nam Connelly tuyệt đẹp, vóc dáng cao lớn, diện mạo anh tuấn, phong độ người người, đẹp trai phi thường, vỗ tay một cái cười nói. Xe BMW đời mới này, ngồi lên lái cảm giác khác liền. Bước xuống từ xe BMW, còn có hai vị công tử bột trẻ tuổi, cả người hàng hiệu, kề vai sát cánh cười tâu toét. Bao sư hoa vội vàng tiến lên một bước cúi đầu trước Diệp thiếu gia, luôn miệng nói. Diệp thiếu gia, chào ngài, chào ngài. Bao tổng, xin chào. Diệp thiếu gia cao hơn bao sư hoa nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống bao sư hoa, mỉm cười nói. Tôi ngưỡng mộ đại danh bao tổng đã lâu. Không dám, không dám, Diệp thiếu gia mới là danh tiếng lừng lẫy thực sự, long phượng hình người. Bao sư hoa tuôn ra những lời nịnh hót, mặt Diệp thiếu gia mỉm cười, không nghi ngờ. Diệp Hạo Văn đại công tử của Diệp gia quả thật xứng đáng nhận được đánh giá như vậy. Tính ra ở mảnh đất tiềm tàng nhân tài thủ đô, Diệp gia cũng có thể được gọi là nhà quyền quý nhất đẳng. Diệp lão gia từ cơ thể khỏe mạnh, cư trú ổn định ở khu trung tâm, con cháu thế hệ sau đều giữ chức vị quan trọng. Diệp Hạo Văn là cháu đích tôn trưởng của Diệp lão gia tử, cha là chủ tịch của một doanh nghiệp nhà nước lớn, một đường dây phe cánh doanh nghiệp trung ương, cán bộ cao cấp cấp thứ trưởng. Ở quốc gia của chúng ta, doanh nghiệp nhà nước là một ngành sản xuất đặc thù. Cấp bậc hành chính của người phụ trách doanh nghiệp nhà nước rất có tác dụng, bất cứ lúc nào có thể trao đổi chức vụ hành chính với đảng vụ. Tình hình người đứng đầu của doanh nghiệp trung ương cỡ lớn điều chuyển nơi công tác của người đứng đầu ở địa phương diễn ra vô số kể. Hơn nữa đồng thời, người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước lại có thể danh chính ngôn thuận nhận lương cao, nói là đường dây liên kết với quốc tế. Mỗi một lần hành động chống tham nhũng hô hào lớn, xưa nay đều rất ít động chạm đến doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ nhân sự doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn phức tạp hơn nhiều so với bộ phận hành chính đảng vụ chính thống, liên lụy đến quá nhiều đến lợi ích của con cái và tầng lớp cao. Một số doanh nghiệp nhà nước thậm chí chính là sân sau của đại gia tộc. Ví dụ như Diệp Hạo Văn đảm nhiệm chức phó lãnh đạo một bộ phận tầng trung ngay trong đơn vị cấp dưới doanh nghiệp nhà nước mà cha giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Cấp bậc mặc dù chỉ là phó phòng, nhưng quyền lực ngầm lại rất lớn. Bởi vậy, trong hội còn ông cháu cha, Diệp Hạo Văn cũng đủ có thể được gọi là cao to, đẹp trai, nhà giàu. Diệp đại thiếu gia sớm đã có tiền, trình độ nghiệp dư, kiếm tiền kiểu đó của Tiêu Nhị Ca hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu không phải là sợ ảnh hưởng không tốt, Diệp đại thiếu gia đã lái một chiếc Rolls Royce ra chơi đùa rồi. Ai, lão bao, cô bé ngoại quốc kia của các ông Azer Lena có ở đây không? Một vị con ông cháu cha khác theo sát sau Diệp Hạo Văn cùng xuống xe, đĩnh đạc hỏi. Có đấy, bao sư Hoa liên tiếp trả lời. Vậy thì tốt rồi, tôi nói với ông, lát nữa gọi cô ta lại đây uống vài ly tâm sự với Văn ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông phải hiểu rõ, Văn ca là vì cô bé ngoại quốc này mà tới, nếu không, với chút mặt mũi này của lão bao ông, mời không nổi đại thần đâu. Vị con ông cháu cha trẻ tuổi kia hò hét nói. Lời này mặc dù nói ra không chút khách khí, nhưng cũng là tình hình thực tế. Diệp Hạo Văn hôm nay thật đúng là lần đầu tiên đặt chân đến quán ba tinh ngữ, ngày thường anh ta có chỗ giải trí riêng của mình. Phần đông con ông cháu cha có được, đẳng cấp, nhất ở trong thành phố thủ đô, đều có muôn vàn dính dáng đến ngành giải trí. Hơn nữa Diệp Hạo Văn công tử gia thế có quyền có tiền như vậy, càng phải như vậy. Hộp đêm quán ba có được đẳng cấp trong thủ đô, không chỉ mỗi quán tinh ngữ. Lần này có thể mời được Diệp Hạo Văn đến quán ba tinh ngữ thật đúng là nhờ Kim Thiếu Gia từ vụ môi giới. Kim Thiếu Gia là khách quen của quán ba tinh ngữ, bao sư Hoa đổ không ít công sức vào anh ta. Lần này mời được Diệp Đại Thiếu Gia cũng coi như là trả bao sư Hoa một ân tình. Đúng vậy, cảm ơn Kim Thiếu Gia nể tình, đáp cầu dắt mối. Tối nay chi phí của cả mấy vị, đều tính vào lão bao tôi mời khách. Ta nhổ vào, bao sư Hoa nói một câu còn chưa dứt lời, Kim Thiếu Gia liền phun một ngụm vào trên mặt của ông ta. Lão bao, dội nhiều nước tiểu mèo quá đúng không? Nói chuyện không có đầu óc, Văn ca là ông chủ thiếu tiền sao? Cho ngươi mời khách cái gì? Hầu hạ cho tốt vào, Văn ca vui, sẽ tốt cho ông. Diệp Hạo Văn cười xua xua tay, rất có phong độ nói. Tiểu Kim, không nên nói như vậy, bao tổng cũng là có ý tốt. Bao tổng ý tốt của ông tôi nhận, điều quan trọng vẫn là phải chơi cho vui vẻ. Đúng, Diệp Thiếu Gia nói rất chính xác, chơi vui vẻ, nhất định phải chơi cho vui vẻ. Diệp Thiếu Gia, Kim Thiếu Gia, là Thiếu Gia, mời vào trong. Bao sư Hoa đích thân dẫn đường, dẫn mấy vị công tử vào một chỗ ngồi tốt nhất trên tầng 2 quán ba. Ông ta đã sớm nhận được thông báo của Kim Thiếu Gia, Diệp Hạo Văn Diệp Đại Thiếu Gia đến ủng hộ chỗ ghế đầu này, đã sớm giữ lại. Thanh thế của Diệp Gia có lẽ vẫn không thể hoàn toàn đánh đồng với Tiêu Gia Uông Gia, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Hiện giờ, bất kể nhà quyền quý gia thế nào, chỉ cần trong nhà lão gia tử còn khỏe mạnh thế thì chính là thanh thế nhất đẳng. Thật sự những nguyên lão bách chiến này, đã suy yếu đi nhiều rồi, mấy vị người tài còn sót lại này, mỗi một vị đều là quốc bảo, tương đối mà nói, tầm ảnh hưởng và sức kêu gọi của Diệp Hạo Văn trong hội con ông cháu cha ở thủ đô, cũng không hề kém so với Uông Thuật Văn, so với Tiêu Thiên, còn phải mạnh hơn vài phần. Bởi vì nguyên nhân tính cách hội của Tiêu Thiên tương đối hẹp. Tiêu Thiên kết giao bằng hữu, coi trọng vừa mắt, tuyệt đối không phải là chó mèo gì lộn xộn, đều có thể lại gần trước mặt Tiêu Nhị Ca. Hơn nữa hội của Tiêu Thiên, chủ yếu là bạn bè cùng sở thích cùng vui chơi giải trí, hiệu quả và lợi ích tương đối ít hơn. Không giống những người Uông Nhị Thiếu Gia và Diệp Đại Thiếu Gia này, là lấy thủ pháp kinh doanh tạo ra vòng tròn mạng lưới quan hệ của bọn họ. Nhiều khi coi trọng quyền lợi thống nhất, về phần tính cách hợp hay không, ngược lại coi là thứ yếu. Số người của hội Tiêu Thiên không nhiều, nhưng coi trọng nghĩa khí là nhất. những hội của Uông Thuật Văn, Diệp Hạo Văn, mùi lợi dụng lẫn nhau rất nặng. Nhiều khi, thậm chí là ngươi lừa ta gạt, xảo trá đấu đá lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trong mắt người ngoài, thể hiện rõ là mấy vị công tử Uông Thuật Văn, Diệp Hạo Văn này đều biết chơi, càng hiểu được kết giao bằng hữu, nhìn qua cũng càng danh giá thế lực càng lớn hơn nữa. Điều này cũng giống như là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. Đại thiếu gia của Diệp gia đến bất kỳ chỗ vui chơi giải trí nào trong nước cũng nhận được người khác tiếp đón theo quy cách cao nhất. Mọi người vây quanh chỗ ghế sofa Diệp Hạo Văn ngồi xuống, La Soái thực không khách khí, vừa đặt mông ngồi ở bên cạnh Diệp Hạo Văn, cơ thể mềm mại rơi thật sâu vào bên trong sofa cùng với Diệp Hạo Văn phong thái phóng khoáng bên cạnh hình thành sự đối lập rõ ràng. Một người tràn đầy vẻ nam tính, người kia thì lại ẩn chứa vẻ đẹp. Yểu điệu dịu dàng, trình độ, giả gái, đến mức như thế có thể cao hơn không chỉ một cấp bậc so với tên ái nam ái nữ bên cạnh Đoàn Khổng Tước. Kim thiếu gia và một vị con ông cháu cha khác không thấy kỳ lạ với kiểu tình huống này, ai cũng không để ý quan hệ giữa Diệp đại thiếu gia và La Soái mật thiết cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, trong hội con ông cháu cha, đây là bí mật công khai. La Soái trong thời gian 2 năm có thể nổi tiếng tột đỉnh trong giới giải trí, hơn phân nửa là có sự ủng hộ hậu trường của Diệp đại thiếu gia. Lão bao thoải mái đi, những việc phục vụ này, giao cho người dưới làm. Khẩn trương, gọi Aizer Lena đến đây, nhanh đi. Vừa mới ngồi xuống, Kim thiếu gia liền liên miệng thúc giục. Cách trương,